từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 153 Thiên mệnh sát tinh, gocchuyenaudio.com. Điều tra cặn kẽ mấy chuyện này, rất đơn giản, chỉ cần bắt đầu từ Tàn Nguyệt là được rồi. Địch lão tướng quân cùng phu nhân thương lượng, hai người đều cảm thấy này kế có thể làm, mới kêu Tiểu Mạt đến, yên lặng phân phó chuẩn bị trước. Mặt mọi người, diễn một màn kịch hay, mà thời gian trình diễn, này, còn phải xem lại hành động của bọn họ, nếu bọn họ không chờ đợi, được liền ra tay, bên này sẽ rất nhanh có thể tiến hành, nếu bọn họ dừng tay tại đây, thì họ cũng sẽ không phiền toái như vậy. Nhưng mà, bọn họ, sẽ bỏ cuộc sao, ngày đó, ngày hạ táng Địch Mân, ánh mắt thái tử. Nhìn Tàn Nguyệt tin tưởng là ai cũng có thể nhìn ra, hắn chưa chết tâm với Tàn Nguyệt. Cũng có thể, chẳng lẽ đây mới thật sự là nguyên nhân. Chính mà Địch Mân bị giết hại, hồng nhan họa thủy, những lời này, từ xưa đến nay đã nói, chính là chưa từng nghĩ đến sẽ xảy ra trên người. Những thường dân bình thường, thậm chí, sự tình, so với bọn hắn đoán trước đều không xong. Địch lão tướng quân về, phủ, nhìn đến cửa phủ, một mảng người chen chúc vô cùng náo nhiệt. Giống như là cái chợ, đây làm sao vậy, đẩy rèm kiệu ra, một loại cảm giác không ổn ập tới, bọn họ sẽ không. Sẽ không, đây chỉ là chuyện nhà hắn cùng dân chúng này có gì liên quan. Địch Mân đã chết, Tàn Nguyệt đã rất thương tâm, vì sao bọn họ còn muốn bức người như vậy, tên gia đình chạy tới đám đông nghe xong, quay trở lại trên mặt tái nhợt, hai mắt mang theo ý trốn tránh. Đúng là có liên quan đến thiếu phu nhân, địch lão tướng quân sắc mặt lạnh lùng, bực mình nhìn hắn, chỉ thấy gã gia đình sợ hãi gật đầu. Địch lão tướng quân nói, bọn họ nói cái gì, lão gia, bọn họ nói thiếu phu nhân là thiên mệnh sát tinh, những người ở gần nàng. Đều, nhìn bộ dạng sợ hãi của hắn, địch lão tướng quân phẫn nộ hỏi. Đều như thế nào, không được chết tử tế. Hai mắt hoảng sợ nhìn tướng quân, câu kế tiếp hắn cũng không dám nói. Thiếu phu nhân kinh khủng như vậy, lão gia tốt nhất vẫn là. Nói hưu nói vượn, hồi phủ, bức người quá đáng, ngày hôm qua là khắc phu, hôm nay thành sát tinh, ngày mai ra sao đây? Khách trương.